Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2998, chương 3274, thừa cơ. Canh 2, hắn chợt vừa biến mất, Triệu Thành Côn liền muốn đuổi theo. Hắn có biện pháp truy tung Sở Ly cùng Tịnh Tuyết Hành Tung. Bị thương cửu u giáo chi nhân, tất thụ cửu u giáo lực lượng thần bí truy tung, như trong đêm tối một chiếc đèn. Hừ. Bỗng nhiên một tiếng đoạn hừ ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Một cái thiên thần tộc cao thủ ra hiện tại hắn trước mặt. Lạnh lùng trừng mắt hắn. Triệu Thành Côn sắc mặt âm trầm xuống. Cúi đầu liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Tịnh Chân. Lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Thiên thần tộc Tạ Minh. Thiên thần tộc cao thủ bình tĩnh mà nói. Không nghĩ tới ta trấn thủ nơi này. Lại còn có thể đụng với chui đầu vào lưới. Cái kia liền trách không được ta rồi. Nhận lấy cái chết. Hắn một trường chụp được. Mãnh liệt lực lượng lăng không mà sinh. Ngừng tụ thành một đạo trưởng ảnh che hướng Triệu Thành Côn. Triệu Thành Côn quanh thân bỗng nhiên bắn ra hắc quang. Phanh. Hắn ngạnh xanh xanh tiếp được một trưởng này. Sau đó không đợi Tạ Minh ra lại trưởng. Dĩ nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Tạ Minh nhíu mày. Ngừng trưởng kình ngăn cản hướng đạo này hắc quang. Suy, Tạ Minh thân hình trì trệ, cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, hắn khó có thể tin, cái kia hắc quang nghênh tiếp trưởng kình lúc, tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều, lập tức bắn trúng bộ ngực hắn. Sau một khắc, Triệu Thành Côn mang theo Tịnh Chân dĩ nhiên biến mất. A, Tạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, bộ ngực hắn lập tức đã ngừng lại đổ máu, vừa muốn truy kích, lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Sắc mặt trầm xuống chìm, sau đó cúi đầu lại liếc mắt nhìn lại chảy ra huyết miệng vết thương. Nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm dựng thẳng đồng mở ra, bắn ra ra một đạo kim quang. Kim quang hình thành một cái vòng tròn kính, bày biện ra Triệu Thành Côn cùng Tịnh Chân thân ảnh. Bọn hắn đang đứng tại một ngọn núi đỉnh. Triệu Thành Côn thoạt nhìn dĩ nhiên hư thoát, chậm rãi ngồi vào một tảng đá bên trên. Tịnh Chân theo trong tay hắn quẳng xuống. Tạ Minh cười lạnh một tiếng. Sau một khắc biến mất ở trên hư không. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Tịnh Tuyết nói. Sư huynh. Nhanh. Sở Ly gật gật đầu. Hai người lóe lên thân chui vào sơn cốc. Tuyết ngân hoa khai lượt sơn cốc. Một đóa không chỗ nào không có. Liên hoa luân bay tán loạn bên trong. Nhiều đóa tuyết ngân hoa bay về phía hai người trên tay túi lớn. So về tay áo của bọn hắn, hai người cái túi đủ để sắp xếp 3-4 bọn hắn. Hai chi liên hoa luân bay múa, tiết ngân hoa như nhũ yến quang lâm tiến vào trong túi. Giây lát công phu dĩ nhiên tràn đầy. Sở Ly mang theo Tịnh Tuyết lập tức biến mất. Ngắn hạn ở trong, bọn họ là tuyệt không dám lại đến sơn cốc. Nếu không mặc kệ thiên thần tộc cao thủ có phải hay không đem bọn họ đương con sâu cái kiến. Đều hạ sát thủ. Tạ Minh xuất hiện tại Triệu Thành Côn bên người lúc, trên mặt treo cười lạnh, xuất trưởng liền muốn đập chết hắn. Chậm đã, Triệu Thành Côn vội hỏi. Tạ Minh cười lạnh nói, ngươi còn có gì di ngôn, có thể gây tổn thương cho được ta, coi như ngươi có chút bổn sự. Hắn đối với Triệu Thành Côn ngược lại có vài phần bội phục. Thiên thần tộc đối phó nhân loại tựa như đại nhân khi dễ tiểu hài tử. Nếu không có bọn hắn nắm giữ lấy tuyệt kỹ bí thuật, sớm đã bị thiên thần tộc thanh lý sạch sẽ, bất tồn hậu thế. Triệu Thành Côn nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta dùng cái gì thương ngươi? Dứt lời, Tạ Minh trầm giọng nói, cho ngươi chết thống khoái. Triệu Thành Côn lắc lắc đầu nói, còn đây là chúng ta cửu u giáo bí thuật cửu u thần kiếm. Các ngươi thiên thần tộc tuy mạnh, lại ngăn không được. Không có khả năng. Tạ Minh cười lạnh, vẻ mặt không tin. Triệu Thành Côn nói, đây là chúng ta giáo chủ gần đây sáng chế kỳ công, chuyên môn vì khắc chế các ngươi thiên thần tộc. Các ngươi thiên thần tộc cuộc sống sau này cũng không tốt như vậy đã qua, phải cẩn thận chúng ta cửu u thần kiếm. Hừ hừ, cửu u thần kiếm, tốt, ta đây ngược lại muốn lĩnh giáo. Tạ Minh cắn răng khẽ nói. Hắn coi là vô cùng nhục nhã. Chính mình vậy mà thương tại một nhân loại trên tay. Triệu Thành Côn gật gật đầu. Tốt, cái kia liền thử xem. Hắn tiếng nói chợt rơi, sau lưng hiện ra một đạo nhân ảnh, nhưng lại một cái mày râu đều trắng lão giả. Lão giả thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như một tòa thiết tháp đứng sừng sững ở trên hư không, bao quát lấy Tạ Minh, bình tĩnh không có sóng. Triệu Thành Côn thư một hơi, tôn trưởng lão, làm phiền. Tôn trưởng lão cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, người mang người đi trước. Tốt, Triệu Thành Côn không chút nào chối từ, xoay người nhắc tới Tịnh Chân liền muốn biến mất. Xuy, Tạ Minh mi tâm dựng thẳng đồng mở ra, một đạo kim quang bắn về phía Triệu Thành Côn. Đinh, chấm ngoặc kép, tôn trưởng lão đã ngăn tại Triệu Thành Côn trước người. Trên tay một mặt kỳ dị tóe phóng quang mang viên kính, chặn cái này đạo kim quang. Tôn trưởng lão vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên bị định trụ. Thiên thần mục không cách nào chính thức bị ngăn trở, hắn viên kính cũng không thành, chỉ là chặn không có bắn xuyên chính mình. Cái này một trì hoãn công phu, Triệu Thành Côn cùng Tịnh Chân dĩ nhiên biến mất. A, Tạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem tôn trưởng lão đầu đánh nát. Ba, đầu như dưa hấu nghiền nát, tôn trưởng lão chậm rãi ngã xuống. Tạ Minh oán hận trừng mắt hắn thi thể, trơ mắt nhìn xem cái này thi thể bỗng nhiên tản mát ra hắc quang, lảo đảo tựa như sa mỏng sương mù, lại mãnh liệt ngưng tụ, hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng đến chân trời, biến mất vô tung. Tạ Minh lập tức biết được, cái này tôn trưởng lão không có chính thức chết đi, hắn sẽ ở Cửu U giáo trong phục sinh, chỉ là phế đi tu vi, cần lại lần nữa tu luyện mà thôi. Phanh, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Tạ Minh một trưởng chụp được, chung quanh từng khối cự thạch nhao nhao tạc toái, bụi mù phi dương, nuốt sống thân hình của hắn. Hắn dĩ nhiên biến mất, xuất hiện tại sơn cốc lúc, hắn hận ý vẫn còn không tiêu. Tiếp theo gặp mặt bên trên cái này Triệu Thành Côn, nhất định phải bắt được hảo hảo tra tấn, nhất định sẽ không để cho hắn chết đi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên quét qua sơn cốc, sắc mặt âm trầm xuống, liếc hắn liền phát giác Tiết Ngân Hoa thiếu đi một tí. Mặc dù so với sơn cốc Tiết Ngân Hoa mà nói không có ý nghĩa, rất khó phát giác, hắn hay là phát hiện, hiển nhiên có người dùng kế điệu hổ ly sơn, Triệu Thành Côn là mồi nhử. Sau đó thừa dịp chính mình ly khai chi tế ngắt lấy Tiết Ngân Hoa. Cái này Cửu U giáo đương cực kỳ âm hiểm, Cửu U giáo không dùng đến Tiết Ngân Hoa, Liên Hoa Tông lại bức thiết cần. Cửu U giáo nhất định là thừa cơ cùng Liên Hoa Tông giao dịch. Tạ Minh nghĩ đến cái này liền cảm giác biệt khuất, chính mình chẳng những bị thương, bị Triệu Thành Côn đào tẩu, còn bị thừa cơ trộm Tiết Ngân Hoa, cổ vũ Cửu U giáo tăng trưởng thực lực. Quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Triệu Thành Côn, hắn nghiến răng nghiến lợi, dựng thẳng đồng lần nữa mở ra. Triệu Thành Côn con dòng chính hiện tại một ngọn núi dưới chân, ngửa đầu nhìn bầu trời, một đóa hắc vân từ thiên không phiêu xuống, rơi xuống hắn trước người. Triệu Thành Côn ôm lấy Tịnh Chân lên hắc vân, bị hắc vân trở mềm rủ xuống hiện lên, phiêu hướng lên bầu trời, không ngừng lên cao, tiến nhập tầng mây. Tạ Minh sắc mặt âm tình bất định nhìn xem một màn này. Thời gian dần qua, dựng thẳng đồng khép lại, hắn vẻ mặt phẫn nộ, rồi lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ thần sắc. Hắn có thể trực tiếp xuất hiện tại Triệu Thành Côn bên người, một trưởng chụp chết, nhưng cũng không dám qua đi. Cái kia trốn hắc vân quá mức quá tà dị, cho hắn mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Thật muốn xuất hiện, chính mình có thể sẽ chết. Hắn bị thương ngược lại tốt, thật muốn chết, tu vi bị phế lại lần nữa lại đến, đó mới chính thức sỉ nhục. Hiện tại nhẫn nhất thời, tổng có thể tìm được cơ hội trả thù. Sở Ly cùng Tịnh Tiết xuất hiện tại bên trong tiểu viện của mình, nhìn xem tràn đầy một túi lớn Tiết Ngân Hoa, Tịnh Tiết mặt mày hớn hở, Sở Ly cũng vui tươi hớn hở. Đã có những này, bọn hắn công đức hội càng tiến một bước. Như vậy nghĩ cách cả đời, Sở Ly trong ao sen kim liên bỗng nhiên phát sinh dị tướng. Lần nữa cạnh tướng nở hoa, sau đó ngưng tụ thành một khỏa kim liên. Hắn hé miệng, kim liên chui vào, Tịnh Tuyết cũng đi theo mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Bên cạnh tiểu viện bắn tới một khỏa kim liên tiến vào trong miệng nàng.